Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3494, khôi phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn viên đan dược này thật kỹ sẽ mơ hồ thấy được có 100 con huyết long đang lượn quanh bên trong. Một lực lượng sinh mệnh vô cùng tinh khiết đập vào mặt. Dược vương quỷ cốc trực tiếp quát. Nhóc Diệp, ăn nó đi. Cái gì? Diệp Bắc Minh sững sờ. Lách đầu nói, sư phụ, viên đan này là dùng thân xác máu thịt của mọi người để luyện ra. Sư phụ như bố mẹ, sao con có thể ăn máu thịt của bố mẹ? Được, không được, ngàn vạn lần đều không được. Ha ha ha, nhóc con thối, dược vương quỷ cốp bị chọc giận quá mà cười lên. Con đúng là có lòng hiếu thảo, nhưng mà trăm thân thể đó còn chưa hoàn toàn thành hình. Chỉ được long thai trong long thai chỉ biến thành, cũng không tính là thân thể chân chính của các vi sư. Người đỡ đầu mở miệng, lão quỷ nói không xêu. Trong bia mộ của vua tàn sát vang lên một âm thanh. Thằng nhóc thúi, con nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mấy lão già chúng ta bảo con ăn, con cứ ăn là được. Vật này ngưng tụ tiên thiên tạo hóa, cũng hội tụ khí vận của trăm người chúng ta. Nhà họ Dư luyện hóa ra viên đan này, lại không có phúc hưởng dụng. Hết lần này tới lần khác viên đan này lại rơi vào trong tay của con. Đây chính là số phận đã được định sẵn rồi. Con vẫn chưa rõ sao? Thằng nhóc thúi, mau cút, ăn đan dược của con đi. Các vi sư muốn nghỉ ngơi. Khi nào chưa hoàn toàn luyện hóa được viên đan dược này thì đừng đến gặp chúng ta. Trăm vị sư phụ đồng thời ra lệnh trục khách, giống như lúc trước anh bị đuổi xuống núi Côn Luân vậy. Diệp Bắc Minh có chút giờ khóc giờ cười, hình như mình mới là chủ nhân của nghĩa địa hỗn độn mài. Anh bất đắc dĩ rời khỏi nghĩa địa hỗn độn, nhìn luân hồi tái tạo đan trong tay, anh lập tức nuốt vào. Sâu trong linh hồn, giống như có một thứ gì đó bị phá tan. Trên mặt nước vốn đang bình tĩnh cuốn lên một tầng gợn sóng. Một giây sau, máu tươi của Diệp Bắc Minh nhanh chóng sôi trào lên. Trong cơ thể giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. À! Anh gầm nhẹ một tiếng. Cả người đầm đìa máu me. Cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể, anh lập tức nhảy vào dung nham trong địa hỏa các giống như bị điên. Cùng lúc đó, trong nghĩa địa hỗn độn, người đỡ đầu bình tĩnh lên tiếng. Chắc hẳn chư vị đã khôi phục ký ức đi. Khôi phục rồi. Không ngờ chúng ta vì tránh đi trận chiến kia, chủ động rơi vào luân hồi mà vẫn có thể gặp được cậu ấy. Vua tàn sát nhíu mày. Xác định là cậu ấy sao? Thế mà chúng ta lại nhận cậu ấy làm đệ tử. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đan đế bất hủ há to miệng. Long huyết chiến thần nghiêm túc nói, có lẽ nhóc Diệp cũng là người luân hồi. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Cách chương.